chắc là anh sẽ không cần. Không cần em hoặc ai nữa, vì mỏi mệt quá cũng bấy nhiêu lần. Nhiều cái phá đến đấy là thừa rồi, nên tình chẳng biết nói gì. Khi gặp nhau ngồi hai nơi thì sợ yêu nhau cũng chẳng được chi. Kể về cho lúc ấy được câu yêu hai ba năm sẽ không ai quan tâm bàn tay kia ai nắm rồi. Không ai bối rối thì buông tay nhau thôi. I wanna leave you now. Yêu hai ba năm sẽ không ai quan tâm bàn tay kia ai nắm rồi. Không ai bối rối thì buông tay nhau thôi. I wanna leave you now. I don't need you anymore. I don't need you anymore. I don't need you anymore. Ooh, ooh.